Chiến quốc Hồng Nhan, chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Dương Sán trong đầu này nhân dân vệ sĩ ý thức trách nhiệm đang ở cùng tổ chức giao phó đại nhiệm vụ sứ mệnh cảm xúc làm kịch liệt đấu tranh. Mắt thấy Cẩm Nhi đã muốn là nỏ mạnh hết đà. Bên cạnh hai gã hộ vệ cũng đang nguy ngập nguy cơ. Nàng tay cầm thương đã muốn trở nên trắng bệch. Cầm Thanh tuy rằng không biết võ, nhưng ai thua ai thắng nàng vẫn nhìn ra được đến. Cầm Nhi sinh mệnh nguy tại sớm tối. Nhịn không được đẩy một chút Dương Sán. Ý bảo nàng đừng chỉ xem náo nhiệt. Nhưng rốt cuộc có cứu hay không vẫn muốn xem Dương Sán bản thân ý tứ. Hơn nữa nàng cũng sợ Dương Sán liền như vậy đi ra ngoài cứu người sẽ có nguy hiểm. Ai? Ta quả nhiên vẫn là không thể làm vô tình được. Dương Sán thở dài, đứng lên nhảy đi ra ngoài. Cầm Nhi đã muốn làm tốt thân tử chuẩn bị. Bỗng nhiên từ trong bụi cỏ lại nhảy ra một người. Nghĩ đến lại là người cướp bảo vật. Vừa định đem trong lòng gì đó giao cho đồng bạn mang đi ra ngoài. Lại đột nhiên nghe thấy vừa rồi người nọ nhảy ra nói để các nàng đi mau. Nghe thanh âm nàng nhận thức là Dương Sán. Hơn một tia hy vọng, dãy giụa đứng lên, cùng đồng bạn nâng đỡ vừa đánh vừa lui. Đừng hướng bên kia, Dương Sán đang cùng tặc nhân đánh đến khó phân thắng bại. Thời khắc xoay người vừa lúc thấy Cẩm Nhi lui về đường khi tới. Như vậy sao được, Cầm Thanh còn trốn ở kia nha. Nhịn không được lớn tiếng hô lên, cũng là cấp Cầm Thanh bọn họ đề tỉnh. Cầm Nhi vốn là bộ pháp có chút phù phiếm bị kêu như vậy. Cước bộ trở nên hỗn độn, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nghĩ đến bên này cũng có mai phục, vừa muốn chuyển hướng lui lại, chỉ thấy bụi cỏ trước mặt lại nhảy ra một người, vừa muốn chuẩn bị ra tay, chỉ thấy người nọ chạy đến địch nhân phía sau, liên tiếp biến cố để cho nàng coi như chấn định, cũng có chút trở tay không kịp, đi mau, đồ vật không thể ném, đi về trước nói sau. Cầm Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Dương Sán cùng vừa rồi người nọ đang ngăn cản. Trong mắt lóe áy náy. Không thể trách nàng trước đào tẩu. Thật sự là đồ vật trong lòng quá mức trọng yếu. Nếu đồ vật không còn, kia chết nói không biết sẽ có bao nhiêu người. Cầm Nhi ba người phóng qua bụi cỏ. Liền thấy tránh ở bên trong Cầm Thanh. Nháy mắt hiểu được Dương Sán lên tiếng ý tứ. Một phen kéo lấy Cầm Thanh. Mau cùng ta trở về, đỡ phải bọn họ lo lắng. Cầm Thanh hất tay Cầm Nhi ra, lui về phía sau một bước. Người đi trước đi, ta không sẽ vào lúc này rời đi. Thanh âm rất lạnh, lúc nói chuyện, nàng tầm mắt vẫn luôn không rời đi tiền phương tại người nào đó đang chiến đấu. Cầm Nhi cũng không vô nghĩa, nàng dù sao cũng nói. Nhân ra không đi nàng cũng không có biện pháp. Nhanh chóng rời đi biến mất tại trong bóng đêm. Cầm Thanh cũng biết nàng lưu lại sẽ chỉ là phiền toái. Nhưng nàng không thể liền đi như vậy. Không biết vì cái gì không muốn đi. Chỉ biết là không bỏ. Thay đổi địa phương núp kỹ. Khẩn trương nhìn phía trước chiến đấu. Dương Sán cùng Cầm Sở dựa lưng vào nhau cùng địch nhân giằng co. Phía trước mười mấy cái địch nhân. Bị Cầm Nhi bọn họ vài người giết hai cái. Bị thương nặng một, hiện tại lại bị Dương Sán cùng Cầm Sở giết chết làm thương năm cái. Còn lại chừng tám, kế tiếp là một chọi bốn chiến đấu. Dương Sán ở trong lòng tính ra phần thắng cùng Cầm Nhi rời đi thời gian. Chỉ cần lại kiên trì một hồi, hẳn là sẽ có viện binh. Nhưng đó là ở dưới tình huống Cầm Thanh không có bại lộ. Vạn nhất bọn họ phát hiện vị trí của Cầm Thanh. Vậy không xong. Thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Trong tám địch nhân, phân ra hai cái chuẩn bị đuổi theo Cầm Nhi bọn họ. Chỉ cần bọn họ hướng phương hướng kia vừa đi, sẽ phát hiện Cầm Thanh trong bụi cỏ. Không đợi bọn họ có thêm động tác, Dương Sán cùng Cầm Sở đã muốn tiên phát chế nhân phát động công kích. Nhưng như vậy đi xuống không phải biện pháp. Dương Sán chỉ phải phân phó Cầm Sở, người trước mang theo nàng chạy. Trở về tìm người, ta lưu lại ứng phó lấy bọn họ. Không được, người trước mang theo tiểu thư chạy. Ta cản phía sau, hôn mê, Dương Sán thật sự là phục này người cổ đại. Làm sao có thể nói tiểu thư phía sau đâu? Những tặc nhân đó vừa nghe Cầm Sở nói như vậy, lập tức ăn ý liều lĩnh phân ra hai người giết hướng bụi cỏ. Dương Sán trong lồng ngực nhất cấp. Thanh, chạy mau. Cầm Thanh cũng thấy giết đến hai người. Lại nghe thấy Dương Sán lên tiếng. Lập tức đứng lên chạy lui về sau. Nhưng nàng nơi nào chạy trốn qua đám lão gia thân thể khỏe mạnh này. Mắt thấy đã bị đuổi theo. Dương Sán cùng Cầm Sở cũng gấp a. Nguy hiểm liều mạng thụ thương. Cứng rắn từ trong vòng vây lao ra. Dương Sán lại bản lãnh nhà nghề toàn bộ dùng tới. Dương gia thương phối hợp lưỡng nghi âm dương bộ. Đây là gia tăng dưới chân tốc độ một loại tinh diệu bộ pháp. Thậm chí ngay cả nàng vẫn luôn không có lộ ra ngoài. Trong truyền thuyết chỉ có quân đội mới nắm giữ song trọng kình nàng đều sử xuất đến đây. Mới khó khăn lắm ở trước khi Cầm Thanh bị đuổi kịp. Đuổi kịp kia hai người. Mà địch nhân phía sau còn lại là lưu cho Cầm Sở dây dưa. Cứu người quan trọng hơn. Dùng ám chiêu đồng thời lực bàn tay. Bị thương nặng đuổi tại phía sau người Cầm Thanh. Kéo lấy Cầm Thanh đứng ở cách đó không xa thẳng xuyễn khí thô không nói hai lời lui lại đường khi tới. Không chạy bao xa, vẫn bị lôi kéo. Cố gắng đuổi kịp Dương Sán bộ pháp Cầm Thanh. A, một tiếng, dưới chân vấp phải nhánh cây. Đầu gối phải chạm đất quỵ xuống. Cầm Thanh chỉ cảm thấy trong nháy mắt một trận nóng bỏng đau đớn để cho cả mảnh đùi phải cũng mất đi khí lực. Quả nhiên là một phiền toái. Có chút hận mình chân tay vụng về. Dương Sán thẳng nhe răng. Nhìn Cầm Thanh cắn môi. Ý đồ đứng lên lại không dùng được lực bộ dáng đã biết xong đời. Chạy hết nổi rồi. Trực tiếp ngồi xổm trước người Cầm Thanh. Nhanh lên. Đi lên. Ta cõng ngươi. Thời gian cấp bách. Giọng nói của nàng cũng không phải tốt lắm. Có chút hổn hển. Cầm Thanh đêm nay môi chỉ sợ là từ trước tới nay. Bi thảm nhất một ngày. Bị nàng cắn vô số lần. Lần này càng thêm dùng sức. Phía trên đều bị cắn ra dấu răng. Nhưng lúc này không phải thời điểm tức giận. Nhanh chóng nắm tay khoát lên trên vai Dương Sán. Vừa dùng sức, liền cảm giác đùi nâng lên. Phần eo trở xuống tu nhân bộ vị bị một đôi tay cấp nâng. Ngay sau đó toàn bộ thân thể liền hoàn toàn nằm ở trên lưng Dương Sán. Tựa hồ còn ngại không vững chắc. Còn đem nàng trên dưới sóc một cái sau. Liền cảm giác trước mắt cảnh tượng nhanh chóng lui lại sau. So với Dương Sán, chính mình quả nhiên là một cái phiền toái. Cho dù cõng nàng, cũng có thể chạy trốn như thế nhanh chóng. Lúc này, Cầm Thanh trong lòng cái loại ủy khuất cùng bị đè nén cùng với cảm giác tự mình phủ định. Để nàng khổ sở cơ hồ muốn thất thanh khóc giống. Nhưng lòng tự trọng lại để nàng không thể trước mặt người ở bên ngoài khóc. Đành phải chịu đựng, liều mạng ức chế nước mắt cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Dùng sức cắn môi, hai tay vòng trên cổ Dương Sán đã ở hung hăng siết lẫn nhau. Phảng phất chỉ có như vậy đau đớn mới không để chính mình khóc lên. Dương Sán một bên chạy nhanh, một bên lưu ý sau lưng cùng người trên người động tĩnh. Cũng may nàng không phải rất nặng. Còn không bằng khi huấn luyện cõng phải trang bị trầm. Nhưng cõng người cùng cõng trang bị bất đồng. Người không bằng trang bị hảo dùng lực. Đột nhiên cảm giác được người trên người thân thể có chút cứng ngắc. Hai tay trên vai cùng đỡ tay tại trên đùi nàng của bản thân đều cảm giác được Cầm Thanh cơ thịt đều khẩn trương kéo căng. Có lẽ là dọa đi. Đừng lo lắng. Thả lỏng chút. Doanh địa liền ở phía trước cách đó không xa. Rất nhanh thì đến. Cũng không cần lo lắng Cầm Sở. Hắn chạy trốn còn là không thành vấn đề. Cầm Thanh nằm ở trên lưng Dương Sán không nói chuyện. Chỉ là hơi hơi gật đầu một cái. Bởi vì nàng đang cực lực chịu đựng. Nàng sợ vừa mở miệng. Liền nhịn không được. Hơn nữa đùi phải đau đớn cũng để nàng phi thường không quá tốt. Tiền phương có ánh lửa. Xem ra là đuốc. Tám phần là Cầm Nhi gọi người đến nghĩ cách cứu viện. Dương Sán mão túc liễu kình hướng ánh lửa phương hướng chạy vội. Vừa đến phụ cận, quả nhiên là người một nhà. Người đến là Cầm Dương cùng Trầm Hiếu Liêm mang theo vài cái Cầm gia gia tướng. Bên trong cư nhiên còn có Triệu Phong cùng hai gia tướng của Triệu Nhã. Nhanh đi phía sau tiếp ứng Cầm Sở. ta đây không sao. Dương Sán cũng không dừng lại, tiếp tục chạy hướng doanh địa. Trải qua ồn ào như vậy, vốn đã muốn im lặng doanh địa lúc này đang đèn đuốc sáng trưng. Dương Sán vừa xuất hiện tại tầm mắt mọi người, Triệu Nhã liền mang theo nàng kia vài cái tỷ nữ chào đón. Dương Sán cũng không quan tâm nàng, trực tiếp cõng Cầm Thanh trở lại trong lều của nàng, đem Cầm Thanh đặt ở trên giường tạm, cuộn lên ống quần đã bị huyết nhuộm đẫm, nhịn không được cũng hấp một ngụm lãnh khí. Mấy nữ nhân đi theo phía sau cũng kinh hô thành tiếng. Nữ nhân này là giấy đi, không phải là té ngã một cái sao? Đến nổi lại chảy máu lại chảy mỡ này. Hơn nữa xương đầu gối phía trên, lại còn mơ hồ nhìn thấy màu trắng. Sẽ không là xương cốt đi. Ngẩng đầu liếc nhìn vẫn không lên tiếng Cầm Thanh. Sắc mặt đã muốn trắng bệch, môi đều bị cắn phá ra. Sớm trở về, cần gì chứ? Dương Sán thẳng lưng, nâng tay nhẹ nhàng tách môi Cầm Thanh ra nhìn trên môi vết máu. Trong lòng thế nhưng nổi lên nhẹ nhẹ đau lòng. Lại nhìn thấy nàng trong mắt quật cường cùng thẳng ở trong hốc mắt đảo quanh nước mắt. Một câu trách cứ đều nói không được. Ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết máu dưới môi nàng. Nắm tay phủ lên trên cổ của nàng. Thanh âm nhu hòa chính nàng cũng không nghĩ tới. Ngủ một hồi đi, ngủ, sẽ không đau. Nói xong câu đó, ngón cái đột nhiên dùng sức, đặt ở huyệt bách hội trên đỉnh đầu nàng. Ngay sau đó Cầm Thanh liền hai mắt đảo một vòng, trực tiếp bất tỉnh ở trong lòng Dương Sán. Triệu Nhã tuy rằng kinh ngạc, không biết Dương Sán làm cái gì khiến cho Cầm Thanh té xỉu. Nhưng nàng dám khẳng định Dương Sán làm như vậy tuyệt đối là vì Cầm Thanh tốt. Tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, muốn ta giúp chút gì sao? Dương Sán đem Cầm Thanh nhẹ nhàng đặt ngã xuống giường. Động tác nhẹ nhàng tựa như đang bày một món đồ dễ vỡ. Lại ở dưới đầu nàng nhét một cái gối, để cho nàng nằm càng thư phục, chăn đắp lên nửa người trên. Sau đó mới quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chăm Triệu Nhã. Nhìn chăm chú đến Triệu Nhã không ngừng nhíu mày sau mới nói. Phiền toái ngươi đốt một nồi nước ấm đưa lại đây cho ta. Lại cầm một ít vải sạch sẽ, dùng nước ấm nấu. Dùng lửa hong khô đưa vào. Sau đó liền không có chuyện của ngươi. Nói xong liền lập tức xoay người. Nhìn cũng không lại nhìn Triệu Nhã. Chuyên tâm quan sát chân bị thương của Cầm Thanh. Tỷ nữ Kỳ Nhi có chút khó chịu muốn chất vấn Dương Sán. Bị Triệu Nhã ngăn cản. Ảm đạm lắc đầu. Đi đầu rời lều trại. Phu nhân a, nàng dựa vào cái gì như vậy nói chuyện với ngươi? Không phải là một hộ vệ sao? Đủ, chiếu nàng nói đi làm, phiền toái là chúng ta gây ra, nàng sinh khí cũng là phải, người nhanh đi phân phó người đem nàng muốn gì đó chuẩn bị tốt. Sự kiện kia xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Nhanh đi, Triệu Nhã quay đầu liếc nhìn lều chạy phía sau, tâm tình phức tạp rời đi về hướng lều của mình. Dương Sán dùng nước ấm cấp Cầm Thanh thanh lý miệng vết thương. Không thể không lại một lần nữa cảm thán xuống nữ nhân này yếu ớt. Ngã một cái có thể ngã như thế nghiêm trọng. Nhưng lại một lần nữa cảm thán nữ nhân này kiên cường quật cường. Bị thương nặng như vậy. Cứng rắn không rơi một giọt nước mắt. Không kêu một tiếng đau. Nhìn nàng cho dù ở hôn mê vẫn nhíu chân mày. Thở dài. Người rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Người như thế mỏng manh lại có thể chịu được như thế cự đại đau đớn. Quật cường để người đau lòng. Cho dù ngươi khóc, ngươi kêu đau, ta cũng sẽ không cười ngươi a, Dương cô nương. Vải ngươi muốn, đã hong khô. Kỳ Nhi liếc nhìn chân Cầm Thanh, áy náy cúi đầu. Dương Sán đứng dậy tiếp nhận mảnh vải. Thấy Kỳ Nhi bộ dáng, cũng hết giận không ít. Ngữ khí dịu đi rất nhiều. Đi ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi. Phiền toái ngươi thay ta chuyển lời đến phu nhân nhà ngươi. Đợi lát nữa ta sẽ qua tìm nàng. Dương Sán lấy ra chỉ thủ ở trên nướng nướng. Xem như tiêu độc. Lại dùng chỉ thủ này đem vải cắt tốt. Trở lại lều trại liền thấy Tiểu Tiết đang ngồi xổm trên người Cầm Thanh. Cúi đầu liếm chỗ thương của nàng. Dương Sán lập tức chạy qua. Đem Tiểu Tiết nhấc lên. Người kia đầu lưỡi tiêu độc không a, đừng cho nàng bị nhiễm trùng. Đi, đi một bên chơi. Vặn vải bố lại cấp Cầm Thanh xoa xoa. Mới thật cẩn thận băng bó hảo. Cầm Thanh quần đã không thể lại mặc. Chẳng những hỏng, còn tất cả đều là vết máu. Đơn giản liền, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dùng chỉ thủ đem quần rạch ra. Ách, trừ quần ngoài, bên trong lại còn có tầng quần trong. Đồng dạng cũng rách nát. Được, một cái là cắt, hai cái cũng là cắt. Đều thoát đi, hơi hơi nâng lên Cầm Thanh thân thể. Đem quần hỏng từ dưới thân nàng rút ra. Cấp nàng đắp kín chăn. Mới lặng lẽ rời đi lều. Phải đi tìm nữ nhân nào đó hảo hảo tính tính sổ. Cách chương.